Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, dãy rùa. Băng lãnh ngôn ngữ phun ra, Âu Dương Hùng đem lão khôi thân thể trùng điệp nện rơi xuống đất. Bụi đất tung bay, lão khôi trong miệng miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Cả người đã là triệt để bất tỉnh đi. Âu Dương Hùng chậm rãi đi đến lão khôi trước người, chậm rãi đi đến bên cạnh. Âu Dương Hùng trong thần sắc biến đến vô cùng hung lệ. Một cước nâng lên, đột nhiên đạp xuống, không muốn, một đạo gầm thét chi tiếng vang lên. Lý Thanh thần sắc tái nhợt, thân thể nhanh chóng lướt về phía Âu Dương Hùng, muốn ngăn lại Âu Dương Hùng hạ sát thủ. Âu Dương Hùng dưới chân động tác lập tức trì trệ, nhìn một lời Lý Thanh, trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Trong chốc lát, tốc độ dưới chân đột nhiên đạp xuống. Sau một khắc, óc vỡ toang, lão khôi khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Trong nháy mắt, Âu Dương Hùng thân thể đột nhiên khẽ động, hướng về sau thối lui. Lý Thanh xuất hiện tại lão khôi thi thể bên cạnh. Thân thể run lên, kém một chút ngã nhào trên đất, nắm chặt nắm đấm, Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Hùng. Âu Dương Hùng trong thần sắc treo nụ cười như có như không. Nhẹ giọng nói ra, thứ không biết chết sống. Đáng chết, Lý Thanh nắm chặt nắm đấm. Trên gương mặt, nổi gân xanh, cả người phát ra khí tức tựa như là hung thú bình thường. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Âu Dương Hùng, nhẹ giọng nói ra, ngươi giết ta huynh đệ. Âu Dương Hùng cười không quan trọng mà nói, ta không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi. Lý Thanh quanh thân lăn lộn lấy hung ác khí thế, trong đôi mắt sung huyết, cả người đứng vững, tựa như là một cây đỉnh thiên lập địa trường thương, mũi thương vô cùng sắc bén. Âu Dương Hùng đứng vững, trong thần sắc tùy ý trở nên ngưng trọng lên. Trước đó ta một kiếm kia trực tiếp đâm xuyên qua phần bụng, tuôn ra kiếm khí trực tiếp là thương tổn tới ngươi ngũ tạng phế phủ. Cho dù là băng bó kỹ vết thương, thế nhưng là ngươi thương thế bên trong cơ thể vẫn là không có đạt được trị liệu. Nếu là ngươi cưỡng ép cùng ta giao thủ, chỉ sợ sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, quanh thân lưu chuyển khí cơ càng thêm cường hoành. Qua nhiều năm như vậy, ta gặp quá nhiều lần sinh tử, tử vong để cho ta trở nên chết lặng, cũng là để ta cảm thấy chán ghét. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều không cự tuyệt tử vong. Âu Dương Hùng cười cười, nói ra, đã như vậy, liền đi chết đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Âu Dương Hùng thân thể vọt lên, cường mãnh một cái đá ngang quét ngang mà ra, đánh tới hướng Lý Thanh đầu, cánh tay dựng thẳng lên, Lý Thanh đem ngang ngược một cái đá ngang ngăn lại, Âu Dương Hùng thân thể hướng về sau rút lui ra mấy bước. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đột nhiên trong lúc đó, thân thể như mãnh thú xuất lồng. Song quyền lấy quán đỉnh chi thế đánh tới hướng Âu Dương Hùng đầu. Xoay người, Âu Dương Hùng rất là linh hoạt né tránh quá cứng đột nhiên hai quyền. Thân thể đột nhiên xông ra, tiện thể lấy một quyền ném ra, nắm đấm rơi vào trên vết thương. Lý Thanh thần sắc không khỏi biến đổi, kịch liệt đau nhức khiến cho khóe miệng của hắn có chút co quắp mấy lần. Thế công lại là tại trong chốc lát phát sinh biến hóa. Song tay nắm chặt lấy cùng một chỗ, như là nổi trống đồng dạng đột nhiên nện xuống, trùng điệp một quyền rơi vào Âu Dương Hùng sống lưng trên lưng. To lớn lực phản chấn thẩm thấu nhập vào nhập Âu Dương Hùng trong thân thể. Quanh thân khí huyết lập tức kịch liệt quay cuồng lên, Lý Thanh hai tay lại cử động, nắm ở Âu Dương Hùng phần eo. Sau đó lấy nhổ lên hành bình thường, rút lên, sau đó đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Âu Dương Hùng lập tức ngã cái ngã gục. Lý Thanh vừa sải bước ra, một cước đá ra, Không hề nghi ngờ, Âu Dương Hùng thân thể lật lăn ra ngoài, một cái diều hâu xoay người. Âu Dương Hùng cưỡng ép thay đổi thân thể, ổn định thân thể, bất quá là thiết huyết vương. Quả nhiên là có chút năng lực, liên tục bị thiệt lớn. Âu Dương Hùng tựa hồ cũng không tức giận, tương phản hắn có chút hăng hái nhìn xem Lý Thanh. Lý Thanh quanh thân tản mát ra uy thế cường đại, không nói một lời, miệng vết thương ở bụng bên trong, liên tục không ngừng chảy ra máu tươi. Đã là thẩm thấu băng bó băng vải, như cũ tại liên tục không ngừng hướng ra ngoài thẩm thấu ra máu tươi. Âu Dương Hùng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói ra, người biết dạng gì sự tình đáng sợ sao? Lý Thanh lắc đầu, Âu Dương Hùng cười lấy nói ra, biết rõ không thể làm, lại là hết lần này tới lần khác muốn đi vì đây là chuyện đáng sợ nhất. Trong mắt của ta ngươi chính là một con tương đối to con sâu kiến mà thôi. Ngươi có thể nhảy ra, thế nhưng là ta cũng có thể chém giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Âu Dương Hùng thân thể khẽ động, liền là xuất hiện ở Lý Thanh trước người. Hắn xuất hiện tại rất là đột ngột, rất là cấp tốc, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung tình trạng. Lý Thanh thần sắc không khỏi biến đổi, muốn làm ra ứng đối. Lại là phát hiện đã là trễ. Hai cái hung mãnh nắm đấm nện ở Lý Thanh trên lồng ngực. Lý Thanh giơ lên nắm đấm, ý đồ xuất thủ, Âu Dương Hùng thân thể lại là đột nhiên biến mất tại trước mắt của hắn. Theo sát phía sau, Lý Thanh sau lưng truyền đến cương mãnh nắm đấm. Trong nháy mắt, mười mấy quyền rơi vào sống lưng trên lưng. Lý Thanh phát ra gầm lên giận dữ, quay người ra quyền. Đập ra song quyền y nguyên thất bại, Âu Dương Hùng lần nữa biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Thoáng qua ở giữa, Âu Dương Hùng xuất hiện lần nữa tại lưng của hắn về sau. Tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ thế công rơi vào Lý Thanh sống lưng trên lưng. Cường hoành ám kình thuận lưng rót vào đến ngũ tạng trong phế phủ. Lý Thanh không khỏi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lại cử động, Âu Dương Hùng xuất hiện tại Lý Thanh trước người, nhẹ giọng nói ra, không chịu nổi một kích, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Âu Dương Hùng một quyền đột nhiên ném ra, Lý Thanh thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Trùng điệp ngã rơi xuống đất, hoạt động cái cổ, Âu Dương Hùng chậm rãi hướng về phía trước, nhẹ giọng nói ra, ngươi nên biết. Sâu kiến thủy chung là sâu kiến, vĩnh viễn không cách nào cải biến hết thảy. Một cước nâng lên, Âu Dương Hùng phải giống như là dẫm chết một con kiến như thế giết chết Lý Thanh. Bỗng nhiên trong lúc đó hai đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Âu Dương Hùng thân thể theo bản năng hướng phía một bên thoáng hiện mà đi. Lý Thuật cầm trong tay hai thanh kình nỏ, xuất hiện tại Âu Dương Hùng trong tầm mắt. Lý Thanh miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, nhìn về phía Lý Thuật, nói ra, đi, mau chóng rời đi nơi này. Lý Thuật lắc đầu, nói ra, đi, muốn đi đâu? Lý Thanh ngữ khí kiên quyết nói ra, vô luận đi nơi nào cũng tốt, không phải ở lại chỗ này. Lý Thuật trong thần sắc hiển hiện mỉm cười, nói ra, ta thật lớn đại ca, người thật đúng là ngốc. Ngươi cảm giác cho chúng ta có hy vọng còn sống sao? Nơi này là đế đô, chính là dưới chân thiên tử. Trong vương phủ xuất hiện chuyện như thế, chẳng lẽ thành vệ quân liền không có chút nào phát giác? Sao? Chẳng lẽ Long Khuyết căn bản không có chút nào phát giác à? Bọn hắn đang nhìn xem để chúng ta tự sinh tự diệt. Nếu là ta chạy ra cái này thiết huyết vương phủ, chỉ sợ không cần bọn hắn động thủ, tự nhiên sẽ có người đối ta hạ sát thủ. Lý Thanh con ngươi không khỏi co rụt lại. Lý Thuật cầm ngang hai bộ cung tên, nhìn chăm chú lên Âu Dương Hùng, nhẹ giọng nói ra, chúng ta khẳng định là phải chết, thế nhưng là ta không ngại tại trước khi chết kéo cái trước đệm lưng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.